phi thân vọt xuống tường cao, Vô Cửu bắt lấy ngọc giản, ngưng thần xem xét. Lúc này, Hạ Đình Thành nội y nguyên hỗn loạn, mà bốn phía tường cao phía trên đã từ từ an tĩnh lại. Các nhà đệ tử lại là lo lắng hãi hùng, lại là gia trì pháp trận, bận rộn như vậy một ngày, từng cái mỏi mệt không chịu nổi. Khương Di cùng Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Ni cũng bốn phía ngồi cùng một chỗ mà nghỉ ngơi. Sau khi Khương Di luôn luôn không quan tâm, quay đầu vừa thấy Ngọc Chân Nhân rời đi, hắn vừa tối tối hồ nghi không thôi. Ngọc Chân Nhân chính là thần điện sứ, thiên tiên cao nhân, như thế nào nhìn không ra người kia sơ hở đâu? Mà song phương tựa hồ quen biết đã lâu, lại truyền âm đối thoại, rất là cổ quái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?